Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, người liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Hai người bò đến hố to mặt trên. Bỉ Bỉ Đông nhìn tràn đầy phế tích Võ Hồn Thành, vẻ mặt âm u. Võ Hồn Thành chung quy là hủy ở trên tay của ta. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm nói. Dứt lời, nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Đối với Diệp Hải nói, ngươi còn nói trên tay ta tràn đầy máu tanh. Ngươi có biết, ngươi cuối cùng cái kia một hồi giết bao nhiêu hồn sư? Diệp Hải vẻ mặt khẽ nói, không cần nắm chuyện này công kích ta. Ta ở Sát Lục Chi Đô giết người so với này còn nhiều hơn nhiều. Đối với ta mà nói, đứng ở ta phía đối lập đều là kẻ địch. Đối với kẻ địch, ta từ trước đến giờ sẽ không mềm tay. Bỉ Bỉ Đông liếc Diệp Hải một chút, nói, vậy ta đây, ta là kẻ địch sao? Diệp Hải nói, ngươi là, Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ đứng sừng sững Đấu La Điện. Nói, thiên sứ thần truyền thừa nên ở Đấu La Điện đi. Thiên đạo lưu liều mạng như thế bảo vệ Đấu La Điện, phòng trừng thiên nhận tiết ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một chút. Nói, thiên đạo lưu tuy rằng không chết, nhưng bị trọng thương. Lúc đó lưu ở Võ Hồn Thành siêu cấp đấu la, cũng tất cả đều bị trọng thương. Chỉ có mấy vị ở bên ngoài siêu cấp đấu la còn bảo tồn sức chiến đấu. Lần này, toàn bộ Võ Hồn Điện tổn thất phi thường nặng nề. Diệp Hải lạnh nhạt nói, cúc quỷ đấu la cũng bị ta đánh thành trọng thương vứt ở tinh đấu đại xâm lâm. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một lát, nói, lẽ nào, ngươi đối với Võ Hồn Điện, liền một điểm cảm tình cũng không có? Diệp Hải không chút lưu tình nói, có cảm tình cũng đã sớm tản đi, đối xử giết thân nhân ngươi người, ngươi còn có thể đối với hắn có cảm tình? Diệp Hải lời này có chút hướng, có điều Bỉ Bỉ Đông không nói cái gì, ngược lại hỏi, này con nhu cốt thỏ, đối với ngươi có trọng yếu như vậy sao? Diệp Hải lắc đầu nói, này không phải trọng yếu không trọng yếu sự tình, nàng là muội muội ta, có thể nàng là hồn thú. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông không hiểu nói, người cùng hồn thú có thể kết thành phu thê hoặc là thành làm huynh muội sao? Diệp Hải thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, người biết Đường Hạo đi, thê tử của hắn chính là một cái 10 vạn năm hồn thú. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, biết. Thiên Tầm Tật cũng là bởi vì Đường Hạo mà chịu trọng thương. Diệp Hải nói, thê tử của hắn vì hắn hiến tế chính mình. Người nói, loại này chân thành cảm tình ở trong nhân thế có thể có bao nhiêu? 10 vạn năm hồn thú trí tuệ cùng nhân loại không khác, nếu như còn đem chúng nó cho rằng cầm thú đối xử, vậy dĩ nhiên khó có thể trở thành bằng hữu. Nhưng nếu như ngươi đồng ý đem chúng nó làm nhân loại đối xử, kỳ thực sẽ phát hiện chúng nó cũng không khó lấy tiếp xúc. Bỉ Bỉ Đông thổn thức nói, nhưng nhân loại cùng hồn thú cửu hận là từ lúc sinh ra đã mang theo, muốn làm đến ngươi nói tâm thái quá khó khăn. Diệp Hải lắc đầu một cái nói, tính, ngươi sẽ không lý giải phần này cảm tình. Bỉ Bỉ Đông há miệng có chút không phục muốn phản bác, có điều cuối cùng không nói cái gì, chỉ là cong dưới miệng. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Hải nói, hắn đi ra chỉ là bởi vì Bỉ Bỉ Đông đi ra, không phải vậy chiếu hắn ý tứ, đương nhiên là lấy ra La Sát Thần thần tính sau khi trở ra. Hắn đi ra chỉ có một mục đích, vậy thì là nhìn Bỉ Bỉ Đông, đừng làm cho nàng chạy. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút nói, trước tiên đi tìm điểm ăn đi. Chấm ngoặc kép, trước đây Bỉ Bỉ Đông sinh hoạt xa xỉ, hai chữ đều không đủ để hình dung. Chuyện này quả là chính là dựa theo hoàng đế quy cách đến chuẩn bị. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông tính cách không thích xa hoa, mọi việc giản lược, nhưng coi như là như vậy, Bỉ Bỉ Đông sinh hoạt hàng ngày cũng tuyệt không phải phổ thông quý tộc có thể so sánh. Cùng Diệp Hải ăn xong mấy ngày cà rốt, Bỉ Bỉ Đông là thật sự không chịu được. Lúc này mới đi ra. Hai người đi ra Võ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải một chút. Nói, kỳ thực ngươi hiện tại không cần thiết như thế để phòng ta. Ta coi như khôi phục thời điểm toàn thịnh. Cũng chỉ có điều cùng ngươi hòa nhau mà thôi. Ở ta hoàn toàn khôi phục trước, ta sẽ không cho ngươi mở ra phong ấn. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Diệp Hải bình tĩnh nói. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bao lớn cừu. Võ Hồn Thành phụ cận không có lớn thành thị. Chỉ có mấy tòa tiếp tế tính chất thành nhỏ. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông đi tới một tòa thành nhỏ bên trong. Diệp Hải suy nghĩ một chút, tiện tay lấy ra hai cái mặt nạ, cho Bỉ Bỉ Đông một cái. Sau đó chính mình đeo lên một cái. Võ Hồn Điện Giáo Hoàng. Đến trong thành nhỏ khách sạn. Đây tuyệt đối sẽ khiến cho rất lớn náo động. Diệp Hải không muốn trở thành tiêu điểm. Vì lẽ đó vẫn là che một hồi tốt hơn. Hai người tiến vào một quán cơm. Diệp Hải chọn cái nhã gian. Các loại thức ăn lên đủ sau khi. Hai người thoát lấy mặt nạ xuống. Bắt đầu ăn. Thức ăn nơi này mùi vị kỳ thực cũng không ra sao. Có điều tối thiểu so với cà rốt ăn ngon. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải một lúc. Yên lặng bắt đầu ăn. Bỉ Bỉ Đông chỉ là ăn một điểm. Liền buông đũa xuống. Còn lại toàn nhường Diệp Hải ăn. Bỉ Bỉ Đông không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Nói. Này món ăn. Có như thế ăn ngon sao? Diệp Hải nở nụ cười. Nói. Một ngày ba bữa chỉ ăn gạo cháo. Ta liền ăn ba năm. Đem so sánh những tháng ngày đó. Có thể có món ăn có thịt. Đã là tương đối tốt. Còn có cái gì không vừa lòng? Dừng một chút. Diệp Hải tiếp tục nói. Ngươi từ nhỏ đã sinh sống ở không buồn không lo hoàn cảnh bên trong. Không hiểu được nhân gian khó khăn. Kỳ thực rất nhiều bình dân. Chỉ có một ngày ba món ăn có thể ăn no. Liền rất thấy đủ. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút. Nói. Mỗi người có mỗi người tạo hóa. Có lẽ ta không hiểu nhân gian khó khăn. Nhưng ngươi lại làm sao mà biết ta khổ não? Ngươi có cái gì khổ não? Diệp Hải ngạc nhiên nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Rất nhiều chuyện. Ta đều thân bất do kỷ. Ăn cái gì cơm? Mặc quần áo gì? Những này đều không do ta làm chủ. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải hiện tại đều có hình ảnh cảm giác. Một cái cô gái tuyệt sắc. Chính đang vô số bộ quần áo trước mặt. Khổ não không biết nên xuyên cái nào kiện. Diệp Hải lườm một cái. Tức giận nói. Ngươi sau đó liền không cần khổ não. Võ Hồn Điện không còn. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu lại. Hừ nói. Võ Hồn Thành quả thật bị ngươi phá hủy. Nhưng Võ Hồn Điện cơ bản bàn vẫn còn. Hơn nữa hiện tại thiên đấu. Tinh La hai đế quốc lớn tất cả đều Võ Hồn Điện trong tay. Võ Hồn Thành không còn. Quá mức lại xây một tòa liền tốt. Võ Hồn Điện có thể không được. Diệp Hải để đũa xuống. Nói. Người nói không sai. Hiện tại Võ Hồn Điện. Đúng là hoảng mà không loạn. Nhưng nếu như ta nói ta muốn cùng Võ Hồn Điện là địch đây. Bỉ Bỉ Đông cau mày trầm ngâm một chút. Sau đó lắc đầu nói. Ngươi sẽ không. Thiên đấu. Tinh La hai đế quốc lớn hoàng thất bị ngay cả dễ diệt trừ. Ngươi muốn diệt trừ toàn bộ Võ Hồn Điện. Như vậy liền muốn nhấc lên bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh. Này không phải phổ thông chiến tranh. Mà là loạn chiến. Chấm ngoặc kép. Đến lúc đó. Từng người vì là chiến. Sẽ đề cao ra rất nhiều chư hầu. Các. Mỗi cái. Chiếm một phương. Không ngừng tiêu hao thiên hạ dân chúng nhân lực cùng tài lực. Sinh linh đồ thán. Chấm ngoặc kép. Người trước đây vẫn luôn đặc biệt phản đối như vậy chiến tranh. Bây giờ nhưng muốn chính mình nhấc lên như vậy chiến tranh. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Trước đây ta sẽ không. Nhưng không có nghĩa là hiện tại ta sẽ không. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.